Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, phá sản mới là động lực. Vạn càng cầu đặt mua, từ Nam Khu đi ra, Phương Bình xem như là ý thức được, vì sao lại nói Nam Khu mới là trường học tinh hoa vị trí. Nếu là Nam Khu bị phá hỏng, không còn địa quật bản đồ. Không còn chỗ rèn đúc binh khí, không còn tài nguyên dự trữ thất, cái kia ma võ, cùng bình thường phổ thông đại học cũng không khác nhau lớn bao nhiêu. Chính là địa phương lớn một chút, ít người một ít mà thôi. Địa quật, khoảng thời gian này, danh từ này không ngừng ở Phương Bình vang lên bên tai. Hết thảy đều là vì địa quật, ma võ những võ đại này thành lập, là vì địa quật. Các nơi chiến đội thành lập là vì địa quật, cho võ giả đặc quyền cũng là vì địa quật. Có thể nói một hệ liệt biến hóa đều bắt nguồn từ này. Nếu như không có địa quật, người võ giả kia nghề nghiệp này còn có tồn tại hay không đều là cái vấn đề. Từ Nam Khu trở về, Phương Bình không lại qua bên kia, hắn không học phân, đi rồi cũng vô dụng. Mà theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Phương Bình điểm tài phú từng ngày biến ít. Phương Bình chỉ có thể ở trong thống khổ tìm cầu hạnh phúc. An ủi mình, ít nhất tôi cốt tốc độ thật nhanh hơn. Trừ bỏ tu luyện, khoảng thời gian này Phương Bình cũng ở nghiêm túc học tập các khóa học khác. Tỷ như sinh tồn loại chương trình học, làm sao ở trong vùng hoang dã phân biệt phương hướng. Hắn cảm thấy chính mình thật sự có cần phải nghe như vậy chương trình học. Chờ đến cuối tháng 2, Phương Bình điểm tài phú lần thứ nhất xuất hiện khô kiệt trạng thái. Khi thấy điểm tài phú rơi xuống đến 100 vạn trở xuống, Phương Bình có chút hoảng rồi. Tài phú 850.000 khí huyết, 450 tạp, 499 tạp, tinh thần 400 hách, 429 hách, tôi cốt 120 khối, 90%, 86 khối, 30%, tháng 2, tổng cộng liền 28 ngày. Phương Bình số 4 về trường, lúc đó tôi cốt 70 khối, giờ khắc này, tôi cốt 120 khối. Trước sau 25 ngày thời gian, Phương Bình tôi cốt 50 khối, bình quân mỗi ngày 2 khối xương cốt. Mà điểm tài phú, từ hơn 26 triệu, đã biến thành 85 vạn, thối thể đan, tiêu hao 25 viên, giờ khắc này còn sót lại cuối cùng 3 viên, 85 vạn điểm tài phú, 3 viên thối thể đan, khoảng cách nhị phẩm đỉnh phong, còn có 6 khối xương cốt, chiến pháp không có tu luyện, lúc này Phương Bình, nhưng cũng không dám lại dùng hệ thống tôi cốt rồi. Điểm ấy điểm tài phú, chết no đủ hắn lại tôi cốt 2 khối, 120 khối cùng 122 khối có khác nhau sao? Đến kiếm tiền, điểm ấy điểm tài phú đến giữ lại cứu mạng dùng. Khôi phục một tạp khí huyết cần 1.000 điểm tài phú. Một đao chém ra 100 tạp, đó chính là 100.000 điểm tài phú. 85 vạn cũng là đủ Phương Bình nhiều chém ra mấy đao. Hắn khí huyết đan đều cho bán, hiện tại liền còn lại một viên nhị phẩm khí huyết đan. Có thể nói, từ tiến vào ma võ tới nay, Phương Bình sẽ không có so với hiện tại càng nghèo thời điểm. Có chút bất đắc dĩ Phương Bình, ở công ty không kiếm tiền thời khác, đành phải lại lần nữa đánh tới nhiệm vụ chủ ý. Thực huấn thất, Triệu Lỗi hơi không kiên nhẫn nói, Phương Bình người đâu? Để chúng ta lại đây, chính hắn đúng là phổ lớn, không thấy tăm hơi. Phó Xương Đỉnh lười biếng nói, ngươi đúng là đừng đến a. Phương Bình nói rồi, ai không đến, đánh ai, trên lớp thực chiến gặp phải, tiếp tục đem ngươi đánh thành đầu heo, ngươi không dám đến sao? Phó Xương Đỉnh, Triệu Lỗi con mắt đỏ lên, sắc mặt biến thành màu đen nói, ngươi có phải là cảm thấy ngươi tôi cốt đuổi kịp ta, là có thể theo ta phân cao thấp rồi. Cát, Ta sợ ngươi sao? Phó Xương Đình nóng lòng muốn thử. Này một tháng qua, hắn tiến bộ cũng không chậm. Hắn giờ phút này, tôi cốt 75 khối. Mà Triệu Lỗi, gần giống như hắn, khả năng đang ở rèn luyện 76 khối. Bất quá không hẳn rèn luyện hoàn thành rồi. Dương Tiểu Mạn nhìn hai người đàn ông gà chọi mắt giống như mắt to trừng mắt nhỏ. Không nhịn được nói, yên nĩnh một chút, Phương Bình tìm chúng ta những võ giả nhị phẩm này tới đây. Các ngươi đoán hắn muốn làm gì? Lúc này, mà võ tân sinh ở trong, nhị phẩm võ giả không phải quá nhiều. Triệu Lỗi, Phó Xương Đình, Dương Tiểu Mạn, Trần Vân Hy, Đường Tùng Đình năm người này, lục tục tiến vào nhị phẩm cảnh. Triệu Tuyết Mai thương thế giờ khắc này mới có chút khôi phục hoàn toàn. Lạc hậu một bước, chưa có thể đi vào nhị phẩm. Lần này Phương Bình cũng không tìm Triệu Tuyết Mai, mà là để những võ giả nhị phẩm này đến tụ tủ. Mọi người nói chuyện gian, Phương Bình đạp bước đi tới, cùng thua đỏ dân cờ bạc giống như. Phương Bình vừa vào cửa liền nói, các ngươi hiện tại, còn có người có học phân sao? Ta không còn, ta cũng không còn, ta còn có hơn 200 học phân. Trần Vân Hy tiếng nói vừa dứt, Phương Bình liền nhìn chằm chằm nàng nhìn, một lát mới nói, Vân Hy, hay tại yêu đương đi. Trần Vân Hy mặt xoạt một hồi liền đỏ. Phương Bình, làm sao có thể nói ra những lời này? Ta ở rể đều được, khiến ngươi nhà ủng hộ ta cái 1.800.000.000. Làm sao? Suy nghĩ một chút, Phương Bình, Trần Vân Hy tức giận trực dậm chân, Dương Tiểu Mạn bĩu môi, khinh bỉ nói, không ngại ngùng sao, vì sao xấu hổ, Phương Bình tức giận nói, ta hiện tại nghèo kêu leng keng, trên người một cái đại đều không rồi, đan dược, liền còn lại một viên nhị phẩm khí huyết đan rồi, còn lại hai bàn tay trắng, ta không nữa kiếm điểm học phân. Bình thường tu luyện đều không có cách nào duy trì rồi. Ngày hôm nay tìm các ngươi tới, chính là muốn kiếm điểm học phân. Đồng ý lưu lại, không muốn không bắt buộc. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Phó Xương Đỉnh cái thứ nhất ứng nói. Ta không thành vấn đề. Kỳ thực ta cũng nghĩ đi làm nhiệm vụ. Có thể một người quá phiền phức. Nếu là người nhiều một chút, đúng là có thể làm điểm đại sự. Ta cũng không thành vấn đề. Triệu Lỗi đáp ứng thoải mái. Lạnh nhạt nói. Ta cũng muốn nhìn một chút. Nửa tháng không ra tay. Ngươi Phương Bình hiện tại đến cùng cái gì trình độ. Ta đồng ý. Không ý kiến. Ngoặc kép. Đến cuối cùng. Liền Trần Vân Hy một người không lên tiếng rồi. Phương Bình nhìn chằm chằm nàng nhìn nói. Vân Hy. Ngươi nói thế nào? Ta... Các ngươi không sợ ta cản trở. Phương Bình xem thường nói. Tác dụng của ngươi chính là làm phụ trợ. Gặp phải phiền toái lớn. Ngươi tình bạn tài trợ điểm đan dược. Trần Vân Hy sắc mặt biến thành màu đen. Ta liền cái này tác dụng. Dương Tiểu Mạn cũng tức giận nói. Phương Bình, có thể hay không đừng như thế hiện thực. Ta nói thật lòng. Kiếm lời, chúng ta coi như nàng một phần. Không kiếm, vậy cũng không cần nói rồi. Mặt khác, ta còn muốn nói một điểm. Triệu tập các ngươi tới. Không phải để cho các ngươi theo ta chia đều. Ta nghĩ, ta một người đến chiếm ba thành. Ít nhất, 6 người. Hắn một người muốn chiếm ba thành. Tức khác để những người khác có chút cau mày. Triệu Lỗi không vui nói. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì? Phương Bình cả người khí huyết đột nhiên bộc phát, trên đỉnh đầu, khuấy lên không khí đều đang rung động. Bằng ta lập tức tiến vào nhị phẩm đỉnh phong rồi. Bằng ta khí huyết cao tới 500 tạp. Ta tìm các ngươi đồng thời làm nhiệm vụ. Cất bước chính là nhị phẩm đỉnh phong. Hậu kỳ, ta chuẩn bị tiếp một ít tam phẩm nhiệm vụ. Các ngươi có thể chống lại tam phẩm võ giả sao? Sở dĩ. Các ngươi chính là đánh phụ trợ, ta là chủ lực, đương nhiên muốn phân nhiều một chút, rốt cuộc ta tiêu hao lớn nhất, bị thương xác suất cũng lớn nhất, nhị phẩm đỉnh phong, mọi người sắc mặt đều thay đổi. Triệu Lỗi càng là khó có thể tin nói, ngươi muốn đến nhị phẩm đỉnh phong rồi. Này mẹ nó cũng quá nhanh rồi. So với Phương Bình ở nhất phẩm cảnh tu luyện đều phải nhanh. Hắn mới tiến vào nhị phẩm bao lâu? Nửa tháng mà thôi. Cái tên này, điên rồi sao? Phương Bình hừ hừ nói. Phí lời, trước sau sau, ta đem hết thảy tài nguyên đều hao hết. Không vào nhị phẩm đỉnh phong, ta cũng kỳ quái rồi. Hiện tại còn kém điểm. Các ngươi nói thế nào? Ta muốn ba thành, có ý kiến gì không? Mọi người liếc mắt nhìn nhau, tiếp đều ngầm thừa nhận hắn phân phối phương án. Mặt khác, lần này muốn nghĩ tiếp quân bộ nhiệm vụ, cỡ lớn, vây quét tà giáo phân bộ. Mọi người sắc mặt lại lần nữa thay đổi. Dương Tiểu Mạn cau mày nói, như vậy thích hợp sao? Nguy hiểm quá to lớn. Tà giáo phân bộ có thời điểm tư liệu cũng không rõ ràng. Phương Bình nhưng là nói, loại này phân bộ, có tài nguyên, có tiền, có đan dược, hơn nữa võ giả cũng nhiều. Quét qua một mảng lớn, là thu hoạch lớn nhất một loại. Tìm bình thường xã hội võ giả, vậy chỉ có thể dựa vào quét thường, lúc này mới vài đồng tiền. Chúng ta nhiều người như vậy, quét một ít thế lực cứ điểm, mới có thể tiền lời sử dụng tốt nhất. Một cái tam phẩm võ giả lãnh đạo phân bộ, một khi bị chúng ta càn quét, thu hoạch ít nhất cũng là ngàn vạn cất bước. Hơn nữa cho khen thưởng, một cái cứ điểm lấy xuống, 20-30 triệu đều không khó. Dựa vào ngốc một cái nhị phẩm võ giả 30-50 vạn, đến giết bao nhiêu? Có bao nhiêu võ giả cho ngươi giết? Hơn nữa địa quật nguy cơ, những võ giả tà giáo này không chống đối địa quật xâm lấn liền là còn làm phân liệt, bọn họ đáng giá nhất chết. Chết rồi cũng không đáng đồng tình, trái lại là những võ giả phạm tội kia. Thật muốn địa quật xâm lấn, bọn họ không hẳn sẽ không chống đối. Cho nên ta mới đem tà giáo xem là nhiệm vụ của chúng ta mục tiêu chủ yếu. Những người này chết không hết tội, cho nên ta tìm các ngươi. Cũng có phương diện này ý tứ. Nhân ra nhiều người, ta một người hai quyền khó địch bốn tay, dễ dàng sai lầm, như thế nào, đều nói mình ý kiến. Mọi người trầm ngâm lên. Phó Xương Đỉnh cân nhắc chốc lát nói, làm đúng là có khả năng, có thể chúng ta nhân thủ có phải là đủ. Ta còn tìm mấy cái xã đoàn không phải võ giả. Phương Bình cười híp mắt nói, không phải võ giả tiện nghi, lái xe, đính món ăn, đính khách sạn, tìm người, khắc phục hậu quả, những việc này đều có thể giao cho bọn họ tới làm. Nhiệm vụ của chúng ta liền hai chữ giết người. Cuối cùng nhiệm vụ hoàn thành rồi, cho bọn họ điểm chỗ tốt. 3-5 vạn đồng tiền, những người này đều có thể vui a điên. Thuận tiện cũng làm cho xã đoàn những người khác nhìn. Xã đoàn là làm chính sự, cũng có thể cho mọi người mang đến tiền lời. Hắn nói lên xã đoàn sự, Triệu Lỗi cùng Trần Vân Hy đều không hé răng. Đường Tùng Đình đúng là hỏi, Phương Bình, Bình Nguyên xã còn nhận người sao? Ngươi muốn gia nhập, nhìn rất thú vị, thật muốn nhận người, đi vào tham gia chút náo nhiệt, tạm thời không chiêu, hiện tại ngươi nghĩ tham gia trò vui, chờ ngày nào đó ngươi cảm thấy đáng giá gia nhập, cái kia lại chiêu ngươi. Phương Bình từ chối cũng thẳng thắn, nói xong nói sang chuyện khác, mặt khác. Chúng ta còn có thể tiếp một ít những khác nhiệm vụ. Gần nhất có nhiều chỗ chiến đội ở chiêu mộ thử luyện đối thủ. Chúng ta cũng tổ cái chiến đội, đi ngược người, đánh một trận đấu. Dễ dàng, mấy chục hơn triệu tới sổ. Nói chung, lần này không kiếm được rồi. Chúng ta liền không trở lại rồi. Bằng không, học kỳ kết thúc, từ đâu tới tiền vốn khiêu chiến võ đạo xã trường. Phương Bình vội vã kiếm tiền, những người khác cũng đều hy vọng kiếm một bút. Trần Vân Hy có thể không thiếu điểm ấy, có thể nàng cũng không từ chối. Được rồi, Tạm thời liền định như vậy. Đêm nay mọi người về đi thu thập một hồi. Ngày mai chúng ta xuất phát. Ta đã tìm cái tốt nhiệm vụ. Thanh lý Đông Lâm tỉnh một cái tà giáo tiểu phân bộ. Đều là một, hai phẩm võ giả cùng một ít người bình thường. Một cái nhiệm vụ xuống. Cuối cùng ít nhất cầm 50 học phân trở lên. Không tính quá khó. Hơn nữa Đông Lâm bên kia tương đối loạn. Gần nhất tà giáo đổ tung tích so sánh nhiều lần. Khả năng cùng Đông Lâm địa quật lối vào có dị động có quan hệ. Chúng ta ở Đông Lâm kiếm bộn, sau đó đi Nam Giang. Nói tới Nam Giang, Phương Bình hít sâu một hơi. Trước đây, Nam Giang nhiệm vụ hầu như không nhìn thấy. Tà giáo không ở bên kia hoạt động. Liền là có, địa phương cũng có thể càn quét. Có thể hiện tại, nhiệm vụ hệ thống bên trong. Nam ba tỉnh nhiệm vụ nhưng là bắt đầu tăng lên. Điều này làm cho Phương Bình nhớ tới Dương Thành đề đốc Bạch Cẩm Sơn lời nói. Cái kế tiếp lối vào. Khả năng xuất hiện tại Nam ba tỉnh. Những tà giáo đồ này đến cùng nghĩ làm cái gì? Phương Bình hiện tại ôm ấp rất lớn nghi hoặc. Những người này ở những chỗ này hoạt động. Chẳng lẽ còn muốn làm dẫn đường đảng? Bằng không, những tà giáo đồ này không cần thiết ở những chỗ này như thế sinh động. Có thể Bạch Nhược Khê không phải nói, địa quật sinh vật cùng nhân loại vô pháp câu thông sao? Những người này từ đâu tới ý nghĩ muốn làm dẫn đường đảng? Hoặc là nói, bọn họ có mục đích khác? Tạm thời vô pháp phán đoán Phương Bình, giờ khắc này nghĩ tới là về Nam Giang nhìn, đủ khả năng bên dưới, càn quét một ít giáo đồ, để Nam Giang thiếu nhận một ít lan đến. Đối với Phương Bình sắp xếp, mọi người cũng không ý kiến. Phó Sương Đỉnh cười nói, Nam Giang, ta còn thực sự muốn đi xem. Đúng rồi, Phương Bình, gần nhất Nam Giang Vương Kim Dương thật giống không động tĩnh gì. Hắn đang làm gì thế đây? Vương Kim Dương, Triệu Lỗi ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nói, một ngày nào đó, ta cũng nghĩ đi Nam Giang võ đại chắn một thoáng cửa lớn. Vương Kim Dương lúc trước chắn ma võ cửa lớn, việc này đối ma võ học sinh mà nói là cái sỉ nhục, nếu là tìm tới cơ hội, Triệu Lỗi những người này cũng không ngại để Nam Giang võ đại nếm thử tư vị. Bất quá Vương Kim Dương là tứ phẩm võ giả, không đến tứ phẩm, đi chắn cửa không ý nghĩa, Vương Kim Dương không ra tay. Mà võ học sinh đánh khắp Nam Giang võ đại không có địch thủ lại có thể làm sao? Phương Bình liếc hắn một cái, cũng lười nói cái gì. Thuận miệng nói, ở tu luyện đi, lần trước hắn cùng Tần Phượng Thanh cùng đi địa quật. Thật giống mò không ít chỗ tốt, Tần Phượng Thanh gần nhất cũng không thấy. Hẳn là ở rèn luyện xương sống, không quản bọn họ, chúng ta không tới tam phẩm. Nói những thứ này đều là phí lời. Bất quá Nam Giang võ đại có cơ hội có thể đi nhìn. Ngô Chí Hào bọn họ đều ở bên kia, đi ngang qua lời nói, đi xem chưa chắc không thể thỏa thuận được rồi công việc. Phương Bình không có ở lâu, đi rồi công nhân viên trước khu túc xá cùng Lữ Phượng Nhu nói một tiếng. Vừa vặn Triệu Tuyết Mai cũng ở, nghe được bọn họ muốn ra ngoài, tức khắc một mặt ủ rũ. Lữ Phượng Nhu đúng là không ngăn cản ý tứ, suy nghĩ một chút còn nói, đi rồi Nam Giang có thể bái phỏng một hồi Nam Giang tổng đốc Trương lão đầu, địa vực quan niệm rất mạnh, ngươi đi bái phỏng nói không chắc có thể yếu điểm chỗ tốt. Nam ba tỉnh gần nhất cũng tương đối loạn, mà võ học sinh đồng ý tiếp Nam Giang nhiệm vụ, Trương lão đầu tốt xấu muốn biểu thị một hồi. Đừng xem Nam Giang võ đại học sinh không ít, ha ha, chân chính có thể phát huy được tác dụng không mấy cái. Nam Giang võ đại lôi ra một nhánh sức chiến đấu cường nhị phẩm đội ngũ cũng không dễ dàng. Sở dĩ các ngươi đi rồi bên kia, có thể thích hợp lộ liễu một ít. Đừng lo lắng cái gì, chỗ tốt, Phương Bình chỉ nhớ kỹ cái này. Nghe vậy lập tức gật đầu. Triệu Tuyết Mai muốn nói lại thôi, Lữ Phượng Nhu trực tiếp ngắt lời nói. Tuyết Mai hiện tại nhiệm vụ là đột phá nhị phẩm. Ngươi học phân còn có. Cùng bọn họ cùng đi cũng không ý nghĩa. Làm nhiệm vụ ý nghĩa. Không ở chỗ nhiệm vụ bản thân. Mà là tăng lên chính mình. Bọn họ đều hao hết tài nguyên. Hiện tại cũng đều bước vào nhị phẩm cảnh. Ngươi đi làm gì? Xem trò vui. Sớm một chút tiến vào nhị phẩm cảnh. Muốn ra tay còn không đơn giản. Tương lai mấy tháng, nhị phẩm võ giả có thể sẽ bị truyền đạt địa quật nhiệm vụ. Đến thời điểm, nhiệm vụ nhiều đến các ngươi làm không xong. Làm được chết, ở tiến vào địa quật trước. Có thể trở nên mạnh mẽ liền muốn trở nên mạnh hơn. Phương Bình hơi thay đổi sắc mặt. Linh cảm thành thật, địa quật, thật địa thế nghiêm túc lên. Nhị phẩm võ giả lại đều muốn ra trận rồi. Hy vọng đừng nhanh như vậy chuyển biến xấu. Mặt khác công ty bên kia, chờ ta nhiệm vụ trở về. Đến mở rộng, cấp tốc mở rộng, tìm chút coi tiền như rác dung tư thử xem. Điểm tài phú đến duy trì dâng lên tư thái mới được. Trong lòng quyết định chủ ý, Phương Bình cũng không lãng phí thời gian. Rất nhanh sẽ rời đi biệt thự. Hắn vừa đi, Lữ Phượng Nhu nhân tiện nói. Hắn nhanh nhị phẩm đỉnh phong. Tiểu tử này tốc độ tu luyện nhanh có chút khó mà tin nổi. Ngươi nếu là không muốn bị hạ xuống, kịp lúc đột phá nhị phẩm, lần sau giao thủ cũng có chút đúng mực, để cho các ngươi xuất chiến, không phải để cho các ngươi tử chiến, bị trọng thương, làm lỡ thời gian tu luyện. Đây chính là tự sát. Triệu Tuyết Mai sắc mặt phức tạp. Phương Bình đều muốn nhị phẩm đỉnh phong sao? Nhìn thấy Triệu Tuyết Mai biểu tình, Lữ Phượng Nhu nhún nhún vai, tự nhiên xoay người vào nhà. Nữ nhân a, nhìn đồ vật quá đơn giản. Phương Bình thực lực mạnh điểm mà thôi. Vậy thì động tâm rồi. Cường giả hơn nhiều, huống hồ Phương Bình tiểu tử kia, một lòng một dạ đặt ở trở nên mạnh mẽ trên, e sợ không tâm tư này. Hy vọng Triệu Tuyết Mai có thể sớm một chút tỉnh ngộ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.